gái đông trang dễ đâu làm què. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi gia ly thầm thơ. Khi đêm sang đơm đơm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắm khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Thì từ thao thức đêm mơ chàng vàng vịt lá thư, hai hôm sau mới dám đưa thư nàng nhắm những làm ngơ. Nhớ xưa khi còn thơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp mắt tôi rớt